Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 201-210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201, chấp nhận editor, heo con nguồn, con choa kháng nghi ai. Ngụy Đình Chân nổi trận lôi đình, Đậu Gia dám uy hiếp nàng. Nàng đi thẳng đến phủ Duyên An Hầu, nói với phu nhân Duyên An Hầu. Trên đời này làm gì có chuyện để nhà gái quyết định ngày thành thân. Tôi thấy mấy ngày này đều bình thường, tốt nhất là mời Khâm Thiên Giám chọn lại lần nữa. Phu nhân Duyên An Hầu lại nói khéo, nhà trai mời nhà gái chọn ngày vì muốn thêm thân thiết. Huống chi, tôi thấy mấy ngày này cũng được lắm. Phụ thân cô đã qua đời nhiều năm, mẫu thân cô một mình cô đơn, chắc chắn rất mong được bế cháu. Có một số việc, tôi thấy không tệ là ổn rồi. Lại nửa đùa nửa thật, giờ khắp kinh thành đều bảo cô thích Thanh Nguyên nhà tôi, ngay cả chuyện tôi dùng loại trà gì tiếp cô mà họ cũng biết rõ. May mà tôi là bà mối của Tế Ninh Hầu. Nếu bình thường thì nhà tôi nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này. Hai nhà Uông Ngụy vốn rất thân thiết, Ngụy Đình Chân đến nhà họ chơi, kinh thành có tin đồn Ngụy Đình Chân thích con gái Uông Thanh Nguyên nhà bà nhưng phu nhân Duyên An Hầu vẫn không để ý, chỉ cho đó là những kẻ ăn no rừng mỡ thích kiếm chuyện. Mãi đến khi Đậu Gia nhờ thái phu nhân đến thương lượng việc từ hôn của hai nhà Đậu Ngụy thì bà mới tỉnh ra, sau khi sai người nghe ngóng, lại thêm tin đồn lúc trước, nghĩ Đậu Gia chắc chắn sẽ không để mình tự bôi nhọ mình. Lại nghĩ đến mỗi lần Ngụy Đình Chân đến nhà đều quanh co lòng vòng hỏi về hôn sự của Thanh Nguyên, cảm thấy chuyện này dù là lời đồn thì cũng không phải là vô duyên vô cớ mà ra. Bà giận tím mặt, vốn định đẩy việc làm mối này đi nhưng lại sợ người khác cho rằng mình chột dạ, rồi hôn sự của hai nhà cứ mãi kéo dài như vậy, bà gấp đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ đến con gái đã lớn tuổi rồi, nếu hôn sự bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Thế nên bà mới thúc giục Ngụy Đình Chân sớm giải quyết hôn sự hai nhà Đậu, Ngụy. Ngụy Đình Chân không biết phu nhân Duyên An Hầu đã phát hiện chuyện này do mình tung tin đồn chưa. Nhưng nghe vậy phu nhân Duyên An Hầu nói vậy, mặt nàng bất giác đỏ lên. Phu nhân Duyên An Hầu chỉ vào ngày gần nhất, nói. Qua nửa đầu tháng 7, thời tiết sẽ mát mẻ. Tôi thấy ngày mùng 4 tháng 8 được đó. Nàng dâu mới vào cửa, vừa hay đến Trung Thu, cả nhà có thể đoàn viên. Phụ thân cô trên trời có linh cũng sẽ vui vẻ. Ngụy Đình Chân vẫn muốn kéo dài thêm. Phu nhân Duyên An Hầu lại nói. Tôi lớn tuổi rồi, còn phải chuẩn bị cho Thanh Nguyên xuất giá nữa. Nếu hôn sự với Đậu Gia vẫn lằng nhằng thế này, hay là mời nhị phu nhân của quý phủ giúp đỡ đi. Ngụy Đình Chân biết phu nhân Duyên An Hầu đang ngầm cảnh báo mình, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải nói. Tôi sẽ bảo với mẫu thân, để mẫu thân quyết định vậy. Như thế cũng tốt, phu nhân Duyên An Hầu bưng trà lên. Thái độ lãnh đạm hơn xưa rất nhiều. Ngụy Đình Chân nghẹn một hơi đi về phủ Tế Ninh Hầu, vừa khéo gặp phải thái phu nhân. Thái phu nhân đang nói chuyện với Điền Thị, phải hay không phải thì bà cũng phải quyết định đi, cứ lẳng lặng không nói gì thế này không là được đâu. Không phải Đậu Gia nhất quyết muốn kết thân với nhà bà, chẳng qua vì tổ tiên nhà họ đã đặt ra lề lối là không được thất tín. Dù Ngụy Gia chấp nhận hay không chấp nhận hôn sự này thì bà vẫn phải nói rõ. Nếu còn chấp nhận hôn sự này, Đậu Tứ tiểu thư đã đợi Hầu Gia 4 năm rồi, có phải chúng ta nên định ra ngày thành thân luôn không? Nếu không chấp nhận hôn sự này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, thái phu nhân gõ gõ tập giấy dày ghi danh sách quà tặng. Nếu nhà bà không chấp nhận thì Đậu Gia chẳng cần phải trả lại sính lễ mà nhà bà đã đưa đến. Nhưng lễ Đậu Gia đã tặng nhà bà nên được trả lại chứ nhỉ? Nếu có cái gì đã dùng, không thể trả lại thì quy ra tiền cũng được. Đúng lúc đó thấy Ngụy Đình Chân vào cửa, thái phu nhân. A, một tiếng, ngừng đề tài, đi đến chào hỏi. Cô nhà về đúng lắm, cô nhà là người hiểu chuyện, chắc sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về hôn sự của nhà cô với Đậu Gia chứ. Giờ Đậu các lão vẫn chưa biết chuyện Uông Gia, việc gì cũng dễ thương lượng. Nhưng sau này thì không biết thế nào đâu. Nếu Đậu các lão biết chuyện, hôn sự này sẽ không do ngũ phu nhân quyết nữa, nói lui thì. Điền Thị như chút được gánh nặng, vội gọi con gái. Ngụy Đình Chân cười cười trấn an Điền Thị rồi mới sầm mặt lại, giận dữ nói. Ai đang nói huyên thuyên gì vậy? Ai đang nói huyên thuyên thì tôi không biết. Nhưng tôi biết tờ giấy Tế Ninh Hầu viết cho Đậu Ngũ tiểu thư vẫn còn trong tay ngũ phu nhân đấy. Vốn nể tình hai nhà là quan hệ thông gia nên không đề cập tới chuyện này, còn nếu hai nhà từ hôn thì sao cũng được. Thái phu nhân vẫn giữ vững nụ cười nhưng lời nói ra lại sắc bén vô cùng. Ngụy Đình Chân cho rằng nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, bên chịu thiệt sẽ là nhà gái, đoán chắc Đậu Gia sẽ không để bưng bít. Lúc ấy, nàng giận dữ tát em trai một cái, không còn tâm trạng hỏi rõ ràng mọi chuyện, giờ nghe nói em trai còn một tờ giấy vẫn nằm trong tay Đậu Ngũ phu nhân thì tức đến hoa mắt. Nhưng chưa đợi nàng ta tỉnh táo lại thì Điền thị đau lòng vì con đã vội nói. Tôi thấy hôn sự quyết định vào ngày mùng 4 tháng 8 là hợp lý. Mẫu thân, Ngụy Đình Chân vừa tức vừa vội gọi mẫu thân, lại thấy mặt mẫu thân đã trắng bệch, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Nàng nhất thời sửng sốt, Điền thị lại nói, Chân Nhi à, con không cần nói nữa. Mẫu thân sẽ quyết định chuyện này, quyết định là ngày mùng 4 tháng 8. Cách chương.